Xuyên Việt chi pháo hôi nam xứng. Chương 14, cánh bướm, góc truyện audio.com. Thiếu gia, chuyện hội đấu giá của Tế Nguyệt ngài biết không? Trần Đạt hỏi. Diệp Thạch nói, Trần Thúc ngài đừng gọi con là thiếu gia. Con hiện tại chỉ là một tên chặt thịt, ngài lại gọi con là thiếu gia, đây không phải là rất kỳ quái sao? Ngoặc kép, Trần Đạt xấu hổ cười, đây là thói quen, nếu ta không gọi ngài là thiếu gia, vậy ta nên gọi ngài là gì? Ngoặc kép, Diệp Thạch nhún vai, gọi con là Thạch Đầu đi. Ngoặc kép, này không tốt lắm đâu, Trần Đạt khó xử nói. Diệp Thạch không cho là đúng, không có gì không tốt cả. Dụng lông thì Phượng Hoàng cũng không bằng gà, mà con nguyên bản cũng không phải là cái gì Phượng Hoàng, gọi Thạch Đầu là được. Ngoặc kép, Trần Đạt bất đắc dĩ lắc đầu, ngài đừng nói thế. Ngoặc kép, Diệp Thạch chẳng hề để ý nhún vai. Thạch Đầu, hội đấu giá đã chuẩn bị bắt đầu rồi đấy, nghe nói trong đó có không ít thứ tốt. Trần Đạt nói, Diệp Thạch khẽ hừ một tiếng, thứ tốt có nhiều thì có ích lợi gì, con cái gì cũng mua không nổi, vé vào cửa đã cần tới 10 nguyên thạch, đây là dược tiền. Ngoặc kép, Diệp Thạch bất mãn cắn môi, y hiện tại làm trong từ lâu, một ngày được một nguyên thạch, một tháng cũng mới chỉ được 30 nguyên thạch, căn bản là không đủ dùng. Trần Đạt suy tư một chút, thiếu gia kỳ thật tốn chút nguyên thạch đi cho biết cũng tốt, mộ thần thiếu gia hẳn cũng sẽ tới hội đấu giá. Chúng ta nếu đi tới đó, nói không chừng còn có thể nhìn thấy mặt hắn. Diệp Thạch liếc mắt xem thường, nói, còn tốn 10 nguyên thạch chỉ để nhìn tên bại gia từ kia. Mặt mũi của hắn cũng thật lớn. Chắc con điên rồi ấy mới có thể tốn nguyên thạch đi nhìn hắn. Ngoặc kép, Trần Đạt, ngoặc kép, mộ thần nằm trên giường, ở đầu giường có một quyển hóa cốt công. Hóa cốt công có thể biến thân thể nhỏ lại, nếu muốn ẩn nấp thân phận thì có thể dùng hóa cốt công thu nhỏ lại thân thể, thậm chí cũng có thể dùng hóa cốt công thay đổi cốt cách đạt được mục đích đổi dung nhan. Thân thể mộ thần một tấc biến nhỏ lại, biến thành bộ dáng 6-7 tuổi. Sau đó, thân thể mộ thần lại chậm rãi lớn hơn, khôi phục thành thân thể vốn có. Mộ thần đầy hưng chí, không ngừng thu nhỏ rồi lại biến lớn chính mình. Mộ thần từ trong phòng đi ra, Nhâm Tam vừa nhìn thấy mộ thần thì không khỏi hoảng sợ, thiếu gia, ngài thăng cấp lên 9 sao. Ngoặc kép, mộ thần gật đầu, nguyên bản, mộ thần có thiên phú không tồi, chỉ là tên mộ thần kia tự gây sức ép cho thân thể chính mình. Lúc trước mộ thần phải tốn một đoạn thời gian để điều dưỡng thân thể và xây lại trụ cột, hiện giờ thân thể này đã được điều dưỡng tốt, nguyên thạch cũng có đầy đủ, nên thực lực tự nhiên là nước chảy thành sông mà thăng cấp. Thiếu gia, hôm nay mộ hồng thiếu gia lại tới, nghe thấy ngài còn đang nghỉ ngơi, không cho người khác quấy rầy, bèn ly khai. Nhâm Tam bẩm báo, mộ thần gật đầu, ta biết rồi. Mộ hồng gần đây càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, mấy ngày trước một hạ nhân bên người mộ thần lại ngẫu nhiên đề cập tới chuyện đan dược, hẳn là cũng bị mua. Tên, mộ thần kia không biết giá trị của phá linh đan ít nhất cũng phải được 300.000 nguyên thạch, nhưng mà nguyên chủ lại chỉ cầm 20.000 nguyên thạch đã bán nó đi. Viên đan dược bị nguyên chủ bán đi lấy nguyên thạch, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc chắn sẽ rơi vào tay. Góc truyện audio.com, mộ viễn hàng bởi vậy thăng cấp võ linh, vững vàng áp chế mộ viễn phong. Có một cánh bướm sao như mộ thần, mộ viễn phong đã có phòng bị, hết thảy sẽ không giống trong chuyện nữa. Cách chương.